Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 383. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, cất liên hoa, cô tiện thể xoay người hơi cúi lưng mở hòm giữ đồ ra. Quả nhiên bên trong có một túi da giống như vậy, nhìn anh một cái ánh mắt anh vẫn chuyên chú nhìn đường. Xem đi, lúc này Hạ Tình Thần mới mở túi da ra. Bên trong là bản kết luận DNA, cô vốn mờ mịt nhưng khi lật đến trang cuối cùng thì cả người mù mờ rồi. Chấn kinh chố mắt mà nhìn kết quả kiểm tra, hiển nhiên là không thể tin được. Nhìn kết quả, lại quay đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt vẫn hoài nghi như cũ. Tuy Bạch Dạ Kình không nhìn biểu tình ngơ ngác lúc này của cô nhưng cũng hiểu suy nghĩ lúc này của cô, liền liếc nhìn cô một cái. Bác sĩ Phó tự mình kiểm nghiệm sẽ không phải giả tạo. Cho nên Hạ Tình Thần liếm liếm môi, hai chúng ta không phải loạn luân. Bạch Dạ Kình từ chối cho ý kiến mà chỉ gật đầu. Thật ra theo anh thì mấy thứ này không quan trọng, nhưng mà anh hiểu rõ tuy cô vẫn kiên trì cho tới bây giờ nhưng trong lòng không phải không lung lay. Trong lòng cô vẫn là một cô gái truyền thống, cho tới giờ không phải là người rộng rãi tới mức có thể thoải mái không thèm để ý tới ánh mắt người ngoài, không để ý tới những lời đồn đãi tổn thương người. Kết quả không có huyết thống này chỉ là viên định tâm hoàn cho cô thôi. Hạ Tình Thần cảm thấy vận may đến với mình như nằm mơ vậy. Cô nhìn tới nhìn lui kết quả vài lần, giống như đến khi xác nhận được mới cho văn kiện vào túi, tâm tình tốt lên, rất lâu sau mới không nhịn được mà ôm tập văn kiện cười ngây ngô. Trong nháy mắt đó, tảng đá lớn trong lòng như bị bàn tay khổng lồ thần kỳ dịch đi. Cả người cô buông lỏng, hô hấp thông thuận trước nay chưa từng có. Lại liếc mắt cười nhẹ nhìn ra ngoài trời, chỉ cảm thấy gần đây mây mù như bị khói mù che phủ rốt cuộc cũng trở nên trong xanh rồi. Thời tiết thật là tốt, chỉ là, nháy mắt cô như nhớ tới gì đó mà hàng lông mày nhíu chặt. Nghĩ tới cái gì mà sắc mặt thay đổi nhanh như vậy? Nghĩ đến ba, cô để văn kiện vào hòm để đò. Nếu ông biết tình hình thực tế vậy nhất định sẽ rất khổ sở. Kích động nhất định sẽ có. Lão gia tử dự định lừa gạt mọi người nhiều năm như vậy có lẽ cũng nghĩ tới chuyện này. Hạ Tình Thần thở dài. Ngày mai em qua gặp ba, hy vọng thân thể của ba không ảnh hưởng quá nhiều. Trung Sơn, bữa cơm đoàn viên vốn náo nhiệt vui vẻ cuối cùng chỉ còn lại Bạch Túc Diệp và hai vị trưởng bối của Bạch gia. Không khí cực kỳ không thoải mái. Ngược lại áp lực làm cho người ta thở không nổi. Bạch Túc Diệp ai oán, tên nhóc Dạ Kình này rõ ràng là người khởi xướng kết quả lại chuồn đi trước còn kéo Thiên Tinh đi cùng để lại mình cô chịu hành hạ. Cơm ăn chưa tới một nửa cô đã ăn không vào rồi, nhẹ nhàng buông đũa cẩn thận mở miệng. Kết quả DNA đó thật sự ba mẹ đã biết từ lâu có đúng không ạ? Bạch lão gia từ ngước mắt nhìn con gái. Con đang muốn nói cái gì? Con chỉ muốn nói Bạch Túc Diệp múc một bát canh cho Bạch lão gia từ. Hôm nay Dạ Kình tới buổi họp báo công khai nói những lời này ngay cả con cũng cảm động rồi. Tình cảm sâu đậm giữa hai người bọn họ, hiện tại còn có Đại Bạch nữa, lại không có chung huyết thống, cho nên. Bạch Túc Diệp nói đến đây thì ngừng một chút lặng lẽ dò xét nhìn sắc mặt lão gia tử thấy ông nhíu mày liền ho một tiếng, làm ra đầu tê dại rồi mới nói tiếp. Con thấy, hai người cũng đừng làm người xấu nữa. Nếu sau này thành công trở thành mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì không phải cục diện. Góc truyện audio.com, rất xấu hổ sao ạ? Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn con gái đang cúi đầu, hiển nhiên cũng đồng ý lời của cô nhưng trở ngại uy nghiêm của lão gia tử cho nên không dám phụ họa nhưng thật ra trong lòng đã dao động từ lâu rồi. Bởi vì sao ư? Bởi vì cháu trai bảo bối, thật ra bà đâu bỏ được mà đi tìm mẹ kế cho cháu trai đây. Mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng ở trong mắt người đời thì hai chúng nó là anh em họ có cùng máu mủ, ở trong mắt người khác đều là loạn luân không nói mà vị trí tổng thống của nó với cương vị là người đứng đầu đất nước thì nhất định phải làm gương tốt. Lão gia tử lo lắng không phải là không có đạo lý. Loại chuyện này một khi đưa ra ngoài ánh sáng sẽ có đảng phái mượn cơ hội châm ngòi thổi gió kéo tới quần chúng nhân dân. Đến lúc đó tình thế đương nhiên bất lợi cho anh, chẳng qua Bạch Túc Diệp lại nói, bà nghĩ quá mức cứng nhắc rồi. Lại nói hiện tại còn chưa ai biết Thiên Tinh là con gái chú hai sao. Hiện tại không ai biết nhưng sau này không phải không ai biết, người Lan gia cũng biết, mọi người sẽ biết, đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Sống yên ổn sẽ nghĩ đến ngày khó khăn là thói quen của ông. Xem như quên đi, ba người như hòn đá có nói cũng vô ích. Lão phu nhân xen vào nói, ông cứ ngang ngược đi, Bạch Dạ Kình còn ngang ngược hơn ông. Hiện tại đã biết rõ sự thật rồi thì sẽ càng không sợ trời không sợ đất, tôi xem không ngăn cản nó như thế nào. Lão gia tử hừ một tiếng, thật ra nói muốn ngăn cản cũng chỉ nói ngoài miệng vài câu mà thôi, cũng không làm ra hành động thực tế gì. Nhưng không nghĩ tới tên xấu xa Dạ Kình kia ngang ngược thì thôi đi, ngay cả đứa bé Hạ Tình Thần này vậy mà cũng giống theo. Tính tình lão gia tử như hòn đá nhưng thật sự cũng không phải là hòn đá. Hôm nay nhìn buổi họp báo thấy bộ dạng kiên định của hai người trong lòng ít nhiều cũng đã dao động rồi. Tình yêu còn trẻ quả thật không thể cô phụ, một khi cô phụ sợ sẽ lỡ mấy chục năm như Lan Đình và Thanh Nhược. Hơn nữa Bạch gia bọn họ ngay từ đầu mua cô sinh đứa bé thì đã có lỗi với cô rồi. Nghĩ đến đó, sắc mặt lão gia tử mới hòa hoãn một chút, không căng như lúc nãy nhưng mà ông vẫn giữ bộ mặt như cũ tuyệt không nói ra. Bởi vì sẽ rất mất mặt, Sa từ từ đi về tới phủ tổng thống. Lúc này phủ tổng thống cực kỳ vui vẻ. Hai người vừa xuống xe thì quản gia và người hầu đều đã đứng thành hàng đột ra nghênh đón. Tổng thống đại nhân, tổng thống phu nhân, quản gia nói trước mọi người tiếp lời theo. Đột nhiên bị gọi như thế, Hạ Tình Thần có chút không quen, xấu hổ sửa lại mái tóc xõa xuống. Hiện tại tôi vẫn chưa phải như các người nói đâu, cứ gọi tôi như trước kia đi. Quản gia nói, cứ gọi trước cho quen. Bạch Dạ Kình cởi áo khoác đưa cho quản gia, thản nhiên gật đầu. Trước thích ứng cũng không tệ, một ngày nào đó rồi cũng sẽ gọi như vậy thôi. Cô tức giận chừng anh, cũng nháo theo mọi người rồi. Bạch Dạ Kình không nói gì mà vừa cởi cúc áo vừa đi lên lầu. Hạ Tình Thần còn đang nói chuyện phiếm với thím Trần không thấy tiểu thiếu gia trở về cho nên quan tâm hỏi han vài câu. Anh vừa đi được một nửa thấy cô vẫn chưa theo kịp liền dừng chân đứng trên cầu thang nhìn cô. Tuy anh chưa nói gì nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt vẫn đang nhìn mình. Ngầm hiểu ý xoay người đi chỗ khác, cách chương.